Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả, Dư Tố, thực hiện, Thư viện báo, chương 685, chương 684. Nếu như chúng ta còn có thể sống, hai cái nhân vật chính đồng thời cầu khẩn, nên có chút hiệu quả đi. Thực sự không được, lại nhường Ran cũng đồng thời cầu khẩn. Thời điểm như thế này cầu khẩn những này hữu dụng sao? Conan không quá lý giải hắn não mạch kín. Vào lúc này không phải nên dựa vào chính mình sao? Hướng về ông trời cầu khẩn sẽ hữu dụng. Ngược lại cầu khẩn một hồi lại không phải chuyện xấu gì. Nói không chắc đến thời điểm gió to mưa to thật sự dừng cơ chứ. Được thôi, xác thực như hắn nói. Cầu khẩn một hồi cũng không phải chuyện xấu gì. Hắn một bên chuyển động trang sách một bên ở trong lòng cầu khẩn. Cũng không phải ảnh hưởng hắn tìm kiếm. Bên ngoài mưa gió thật giống có biến tiểu dấu hiệu, lại thật giống chỉ là người ảo giác. Buồng lái yên tĩnh, Kamikawa-san đột nhiên bất thình lình nói một câu. Conan a, người có muốn hay không đi theo Ran biểu cái trắng? Haku, chúng ta nói không chắc không cách nào an toàn rơi xuống đất đây. Ngươi tại sao còn có tâm sự? Nghĩ cái này, Conan một mặt mộng bức. Hoàn toàn không nghĩ ra Kamikawa-san trong đầu đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Thời điểm như thế này là nghĩ biểu lộ thời điểm sao? Phải làm tốt dự tính xấu nhất à? Nếu như chết rồi yêu thương đều không nói ra. Vậy cũng thật là làm cho người ta tiếc nuối. Trước khi chết biểu lộ sao? Không sai ý nghĩ à? Chấm ngoặc kép, Kaito cười đến rất bất lương. Hắn cũng rất muốn nhìn Kudo biểu lộ. Thời điểm như thế này nói điểm không quan hệ sự tình quả thật có thể ung dung rất nhiều. Conan vẻ mặt quỷ dị mà liếc mắt nhìn hắn. Hắn biểu không biểu lộ cùng cái tên này có quan hệ gì? Thần sắc hắn lập tức trở nên nghiêm túc. Đúng hay không máy bay còn xảy ra điều gì càng vấn đề nghiêm trọng? Cái gì làm dự tính xấu nhất? Như là Lâm Trung trước bàn giao di ngôn cái gì? Làm sao có khả năng không khiến người ta suy nghĩ nhiều? Cái kia thật không có. Chỉ là đi. Này gió to mưa to. Tay động hạ xuống độ khó thực sự là có chút lớn. Thật sự. Conan không tin. Chính ngươi xem bảng đồng hồ lạc. Lừa ngươi làm gì. Kamikawa-san cũng không cảm thấy bọn họ không cách nào an toàn rơi xuống đất. Dù sao nhân vật chính đoàn đều ở trên máy bay đây. Hắn chỉ muốn lừa một hồi Conan đi biểu lộ. Nhường bọn họ mau mau cùng nhau. Thân là một cái CP fan. Nhìn bọn họ như vậy cũng rất mệt. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Hắn không lý Kamikawa-san. Đem toàn bộ bảng đồng hồ quét một lần. Xác định không có càng nhiều tật xấu sau khi. Hắn cúi đầu tiếp tục lật xem trên tay sách. Hắn muốn lấy Kudo Shinichi thân phận ngay mặt biểu lộ. Mà không phải mượn do Conan khẩu nói ra. Mượn do một cú điện thoại. Một cái tin nhắn. Đương nhiên, nếu là thật đến loại kia tử vong thời khắc, thân phận cái gì cũng đều không trọng yếu. Tìm tới, thân máy bay không có ra vấn đề lớn lao gì. Các loại phi hành tình hình ổn định lại lái tự động sẽ khôi phục. Biết rồi, người cũng trở về đi thôi. Nơi này không có nhiều ghế dựa. Đến thời điểm hạ xuống ngươi đứng không vững đụng tới cái gì liền không tốt. Kamikawa-san trực, tiếp bắt đầu đuổi người. Conan không nói gì một hồi lâu. Kamikawa-san này tá ma giết lừa hành vi làm ra cũng quá thông thạo. Hắn cảm giác mình chính là cái công cụ người. Đúng rồi, ngươi trở lại nhường Ran cũng cầu khẩn mưa tạnh. Biết rồi, chấm ngoặc kép, Conan đã không muốn nói nhiều. Kamikawa-san não mạch kín thực sự quỷ dị. Không phải hắn có thể đuổi tới. Tại sao nhường bọn họ cầu khẩn? Conan đi rồi. Kaito hiếu kỳ hỏi dò. Vậy đại khái là mê tín đi. Cầu cái tâm lý an ủi. Lại nói ngươi cầu khẩn không có a. Hết, đã cầu khẩn. Thế à, cái kia nhiều cầu khẩn mấy lần. Ngoài cửa sổ mưa gió có biến tiểu dấu hiệu. Máy bay trên cửa sổ thủy tinh mưa tí cũng không có vừa bắt đầu như vậy mãnh liệt. Mori Kogoro cùng Kisaki Eri ngồi cùng một chỗ. Mori Kogoro che chở đang ngủ mê man Kisaki Eri, tránh khỏi máy bay lay động thời điểm đầu đụng vào món đồ gì. Ran nắm Conan tay, ánh mắt nhìn phía ngoài cửa sổ. Ở trong lòng cầu khẩn, lão thiên gia a, nhường mưa gió mau nhanh dừng đi. Nhất định phải bình an rơi xuống a. Conan đồng dạng đang cầu khẩn. Thời điểm như thế này trừ cầu khẩn bên ngoài, hắn cũng không cách nào làm tiếp càng nhiều. Conan, chấm ngoặc kép, Gran xoay đầu lại. Giữa hai lông mày tràn ngập say lòng người ôn nhu, như là đang tiến hành một hồi không hề có một tiếng động cáo biệt. Conan cảm giác một luồng chua xót tâm tình tràn ngập trong lòng, nhường trái tim của hắn đánh thu ruộng thương. Chỉ là hắn cái gì cũng không biểu hiện ra. Làm sao, Gran tỉ tỉ, không có gì, chấm ngoặc kép, nàng nhìn Conan một hồi lâu, sau đó đem đầu tiếp tục chuyển hướng ngoài cửa sổ. Nàng muốn nói, nếu như lần này bọn họ còn có thể sống, như vậy có thể hay không nói với nàng đến cùng phát sinh cái gì đây? Chỉ là nàng chung quy không hề nói gì. Conan trầm mặc nắm chặt Gran tay. Nếu như có thể, hắn cũng không muốn vẫn như thế ẩn giấu. Bọn họ sẽ bình an. Nhất định sẽ, như là lão thiên gia đáp lại bọn họ khẩn cầu. Không trung mưa gió từ từ ngừng lại. Mây đen như là lọt một khối, từ trên không chút xuống dưới ánh trăng trong sáng. Kamikawa San thở phào nhẹ nhõm, cả người đều nhẹ nới lỏng. Nhân vật chính vầng sáng thật sự quá hữu dụng, mưa gió thật sự ngừng. Kaito cảm thấy rất khó mà tin nổi, có loại mưa gió là bị bọn họ cầu khẩn mà dừng ảo giác. Nói rõ lão thiên gia nghe được chúng ta âm thanh tương đương, ở khoa học thế giới làm huyền học vẫn là rất có dùng, lái tự động khôi phục, phía dưới đường băng cũng nhanh dọn dẹp xong, chúng ta muốn chuẩn bị. Kaito vẻ mặt chăm chú lên, bọn họ đã hạ xuống qua một lần, suýt chút nữa liền rơi xuống đất, lần này chỉ cần dựa theo lần trước hạ xuống thao tác đến cơ bản liền không thành vấn đề. Đài quan sát công nhân viên thời khắc quan tâm không trung xoay quanh chiếc phi cơ kia, phía dưới đường băng một dọn dẹp xong. Bọn họ đã tự phát mà chuẩn bị lên hạ xuống. Chỉ huy cơ trưởng không để ý cái trán còn chảy máu tươi. Cầm kính viễn vọng thật chặt nhìn chằm chằm máy bay. Toàn bộ tim đều thắt lại. Vô tuyến điện không cách nào liên thông. Lúc này chỉ có thể dựa vào bọn hắn chính mình. 3.000 mét, gào, 1.000 mét, 500 mét, 100 mét. Máy bay từ từ hạ xuống. Cánh chậm rãi mở ra. Tất cả đều đâu vào đấy. 10 mét, 5 mét, gào, 1 mét, gào, máy bay thành công rơi xuống đất. Trong đài quan sát bùng nổ ra một trận vang vọng phía chân trời reo hò. An ổn rơi xuống đất. Kamikawa San cùng Kaito đều ngồi phịch ở trên ghế không muốn nhúc nhích. Ngược lại không là trên thân thể uể oải, hoàn toàn là về mặt tâm linh uể oải. Có điều cũng chỉ là ngồi một lúc. Kamikawa San cởi đai an toàn đứng lên. Lại không bất kỳ khác thường gì cảm giác. Hắn đi ra buồng lái. Sonoko chính hướng về hắn đây chạy tới. Trong mắt nàng có nước mắt, như là mừng đến phát khóc, vừa giống như là tâm tình rốt cục có một cái phát tiết con đường. Kamikawa San đưa tay ôm lấy nàng. Sonoko chặt chẽ vòng lấy hắn eo. Kamikawa San cảm giác trước ngực vạt áo có chút ướt át. Cằm của hắn kề sát sợi tóc của nàng. Sống sót sau tai nạn ấm áp khiến người ta xa vào. Không đành lòng buông tay. Khoang máy người bên trong reo hò một mảnh. Chúc mừng sống sót sau tai nạn vui sướng. Ngược lại cũng không có người lưu ý bọn họ này quá mức lộ ra ngoài tâm tình. Kaito từ buồng lái này đi ra. Nhìn bọn họ ôm cùng nhau. Cảm giác mình đặc biệt nhớ Nhung Aoko. Bước ngoặt sinh tử không thể nghi ngờ khiến người ta thấu triệt bản tâm nhất. Mà hắn yêu, từ đầu tới cuối, đều là Aoko, sau đó thoát thân sau khi liền trực tiếp đi tàu điện trở về đi thôi. Quá nhớ nàng, cho tới máy bay, hắn trong vòng một tháng này đều không muốn ngồi máy bay. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.